lại có một ít kẻ không biết sống chết bắt đầu gây sóng gió, giả mạo Tử Vong Hoa Hồng. Thần Hư đạo nhân mở miệng giải thích, vào giờ phút này, thần sắc Nhiếp Vô Danh đã hoàn toàn lạnh xuống, âm trầm đến mức có thể chảy ra nước. Trước đó vài năm, thế lực giả mạo Tử Vong Hoa Hồng nhiều không đếm xuể, chỉ bất quá, những thế lực ban đầu giả mạo Tử Vong Hoa Hồng kia đều đã bị Nhiếp Vô Danh nhổ cỏ tận gốc. Rất lâu trước đây, Nhiếp Vô Danh cũng đã phát lời ra, căn bản là không có cái tổ chức nào gọi là Tử Vong Hoa Hồng cả, hết thảy đều là bịa đặt mà ra, hơn nữa không cho phép bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào giả mạo Tử Vong Hoa Hồng, nếu không, giết chết không tha, tự gánh lấy hậu quả. Nhưng mà, lúc này mới qua bao lâu, tại Độc Lập Châu, tại Vân Thành, ở bên dưới mí mắt của Nhiếp Vô Danh hắn, lại có thể có người không quan tâm đến uy nghiêm của mình, dám cả gan giả mạo Tử Vong Hoa Hồng. Đây là Trần, Chuồng, Khỏa, Thân, xâm phạm đến bản quyền của hắn. Ở địa phương nào? Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Thần Hư đạo nhân, lạnh giọng mở miệng nói. Lúc này, Thần Hư đạo nhân cười đầy vẻ thần bí, sau đó lấy điện thoại di động, mở album ra, đem điện thoại di động bày ra ở trước mắt Nhiếp Vô Danh, ngón tay không ngừng lướt lướt album, miệng nói, đội trưởng, anh xem một chút, tôi đều đã đem cái trụ sở chính của Tử Vong Hoa Hồng đó chụp lại rồi. Nhiếp Vô Danh như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hình ảnh trên tay Thần Hư đạo nhân, hơi có chút nghi ngờ nói, cậu cho tôi xem cái này là có ý gì? Chính mình bảo Thần Hư đạo nhân dẫn đường, đi đến trụ sở chính của thế lực dám giả mạo Tử Vong Hoa Hồng, nhưng gã Thần Hư đạo nhân này lại lấy điện thoại di động ra, mở album cho mình xem để làm cái gì. Đội trưởng, anh xem, vị trí tôi đều đã chụp lại rồi, chính anh có thể tự đi, tôi còn có việc. Thần Hư đạo nhân nghiêm túc mở miệng nói. Nghe vậy, Nhiếp Vô Danh gật một cái, chợt, cũng không mở miệng. Sau đó nhéo lỗ tai Thần Hư đạo nhân một cái, đem Thần Hư đạo nhân lôi sình sịch ra ngoài cửa. Vào giờ phút này, trụ sở chính Tử Vong Hoa Hồng, Diệp Oản Oản ngồi ở trên thượng vị, đảo mắt qua nhìn mọi người bên dưới. Giờ phút này, không ít cường giả mới gia nhập Tử Vong Hoa Hồng đều nhìn Diệp Oản Oản, thần sắc vạn phần kinh ngạc, thậm chí khó mà tin nổi. Vị thủ lĩnh khát máu khủng bố trong truyền thuyết của Tử Vong Hoa Hồng, Hắc Quả Phụ, lại xinh đẹp trẻ tuổi như vậy. Một vài gã nam nhân trẻ tuổi tự nhận tướng mạo mình không tầm thường, nhất thời thẳng tắp sống lưng. Theo truyền thuyết, thủ lĩnh Hắc Quả Phụ của Tử Vong Hoa Hồng đam mê mỹ sắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1387, Nhiếp gia nào? Rất nhanh, hơn 10 vị nam nữ mặc trường bào hoa hồng đỏ, đeo mặt nạ hình hồ ly màu bạc, chậm rãi đi tới bên người Diệp Oản Oản, hướng về Diệp Oản Oản hành lễ. Những vị nam nữ mang mặt nạ hình hồ ly này là do Diệp Oản Oản tự mình chọn lựa, cũng là nhóm người có thực lực mạnh nhất hiện tại của thế lực Tử Vong Hoa Hồng. Mọi người thấy Diệp Oản Oản, không nói một lời, rất nhiều cường giả mới được chiêu mộ vào, vẫn là lần đầu tiên thấy được Tử Vong Hoa Hồng trong truyền thuyết, cũng không dám nhiều lời. Diệp Oản Oản vốn đang muốn mở miệng nói gì đó, lão giả Tưởng Thành lại bỗng nhiên đi lên, hướng về Diệp Oản Oản nói, lão đại, trước đó đã xảy ra chút chuyện. Nghe Tưởng Thành bẩm báo, Diệp Oản Oản lạnh lùng nói. Tưởng Thành không dám giấu giếm chút nào, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, trước đó có một người trẻ tuổi, không biết là từ nơi nào biết được động tác gần đây nhất của Tử Vong Hoa Hồng chúng ta, hơn nữa còn tìm đến chỗ này, xác nhận nơi này là trụ sở chính của Tử Vong Hoa Hồng. Lời nói của Tưởng Thành rơi xuống, thần sắc của đám người Khương lão cùng Tiểu Lôn Y đều khẽ biến. Có người tìm đến trụ sở chính của Tử Vong Hoa Hồng là có ý đồ gì? Ông không đem người kia lưu lại? Tiểu Lôn Y nhìn về phía Tưởng Thành, cau mày hỏi. Nghe vậy, Tưởng Thành lại lắc đầu một cái, vẻ mặt đầy nghiêm túc, nói, tôi vốn là dự định đem gã ta lưu lại, chỉ bất quá, người trẻ tuổi kia có thực lực quá mạnh mẽ, vô cùng xấu hổ, tôi không phải là đối thủ của hắn ta. Không phải là đối thủ, lời Tưởng Thành vừa nói ra, thần sắc đám người Tiểu Lôn Y cùng Khương lão lại càng thêm kinh ngạc. Trước mắt, thành viên được chiêu mộ của Tử Vong Hoa Hồng đều là cường giả cấp độ tinh anh, không có ai là loại nuôi lấy phân cả. Nhất là cái người tên Tưởng Thành này, tuyệt đối có thể được tính là cường giả hạng nhất của Tử Vong Hoa Hồng. ngay cả Tưởng Thành cũng không phải là đối thủ, chuyện này làm sao có thể. Diệp Oản Oản thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng lại có điều suy nghĩ. Người nào lại đi hỏi thăm sự tình Tử Vong Hoa Hồng là như thế nào, chẳng lẽ là Võ Đạo Liên Minh công hội, hoặc cũng có thể là Atula. Chỉ bất quá, nếu suy nghĩ cẩn thận, nếu là Võ Đạo Liên Minh công hội cũng được, Atula cũng được, tự hồ cũng không cần thiết phải làm như thế. Nếu không phải là thế lực hai phe này, vậy còn có thể là ai? Còn không đợi Diệp Oản Oản suy nghĩ nhiều, bên trong trang viên lại truyền ra một loạt thanh âm va chạm kịch liệt. Nhiều lắm chỉ sau hai nhịp hô hấp, một vị lão giả nào đó mặt đầy hốt hoảng chạy vào đại sảnh, liền vội vàng quỳ rạp xuống trước người Diệp Oản Oản. Lão đại, người của Nhiếp gia đến. Nhiếp gia? Diệp Oản Oản nhất thời đứng dậy, chân mày nhíu chặt lại. Nhiếp gia nào? Diệp Oản Oản hỏi. Đúng vậy, chính là Nhiếp gia thuộc tứ đại thế gia của Độc Lập Châu. Lão già sắc mặt trắng bệch hoàn toàn, thực lực của người tới quá mức khủng bố, hơn 10 vị huynh đệ đều khó lòng ngăn cản. Hừ, Nhiếp gia thì như thế nào? Tưởng Thành sắc mặt lạnh lẽo, coi như là Nhiếp gia cũng không thể ở trước mặt Hắc Quả phụ càn rỡ. Vô Lượng Thiên Tôn, giả mạo Tử Vong Hoa Hồng, các vị à, can đảm lại không nhỏ đâu. Chỉ bất quá, đã từng nghĩ đến hậu quả hay chưa? Thanh âm thần hư đạo nhân từ bên ngoài truyền vào bên trong nhà. Nghe thấy thanh âm này, Diệp Oản Oản không khỏi hơi sững sờ, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy thanh âm này vô cùng quen tai. Thần hư đạo nhân vừa dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh cùng thần hư đạo nhân chậm rãi đi vào bên trong đại sảnh. Ngươi nói chúng ta là giả mạo. Lúc này, hơn 10 vị cường giả mang mặt nạ hồ ly màu bạc, trong nháy mắt đem Nhiếp Vô Danh cùng thần hư đạo nhân bao vây. Ha ha, dĩ nhiên là giả mạo. Ở trên đời này, làm gì có cái gọi là Tử Vong Hoa Hồng. Chẳng qua chỉ là do Nhiếp gia chúng ta bịa đặt ra mà thôi. Các vị, Nhiếp Vô Danh đã sớm bắn tiếng, không cho phép bất luận kẻ nào mượn danh hiệu Tử Vong Hoa Hồng để giả danh lừa bịp. Các ngươi, tự hồ cũng không muốn sống nữa sao? Thần hư đạo nhân cười lạnh nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1388, đội trưởng bị mù sao? Cái gì? Giả mạo? Theo lời thần hư đạo nhân vừa phát ra, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Bọn họ đã từng nghe nói qua, Tử Vong Hoa Hồng cũng không tồn tại. Chỉ bất quá, khi đó cũng không quan tâm lắm, chỉ xem như là một chuyện tiếu lâm. Thật ra thì, sau khi gia nhập Tử Vong Hoa Hồng, trong lòng phần lớn cường giả ở đây đều hơi có chút nghi ngờ, nhưng cũng không dám nói rõ, đem việc này hỏi cho rõ ràng. Cho tới bây giờ, cường giả một trong tứ đại thế gia, Nhiếp gia đến đây phá đám, cũng chính miệng nói ra Tử Vong Hoa Hồng cũng không tồn tại. Chẳng lẽ, Tử Vong Hoa Hồng thật sự không tồn tại, chúng ta bị gạt? Một vị nam tử mang mặt nạ hồ ly màu bạc, lẩm bẩm trong miệng. Suy nghĩ kỹ một chút, danh tiếng Tử Vong Hoa Hồng mặc dù cực lớn, nhưng đều giới hạn tại trong lời đồn. Chúng ta ai cũng đều chưa từng thấy thế lực Tử Vong Hoa Hồng hành động. Hơn nữa, thủ lĩnh Hắc Quả Phụ của Tử Vong Hoa Hồng tại sao lại còn trẻ tuổi như vậy? Tưởng Thành nhíu chặt chân mày. Nhưng mà, Tử Vong Hoa Hồng rõ ràng thật sự tồn tại. Các huynh đệ bọn họ từng ở trong hầm giam 6 tầng, may mắn gặp qua. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thật sự bị lừa? Một nữ nhân trong đám tướng mạo không tầm thường hơi có chút nghi ngờ nhìn về phía thần hư đạo nhân. Ha ha, đó là tất nhiên. Cõi đời này làm sao có Tử Vong Hoa Hồng? Các ngươi những người đáng thương này bị gạt rồi. Thần hư đạo nhân cười lạnh nói. Vào lúc này trong lòng Diệp Oản Oản có chút suy nhược, tầm mắt phía trước bị mọi người ngăn trở, nàng cũng không thấy rõ người đến là ai, rốt cuộc là có chuyện gì. Chỉ bất quá, cái Tử Vong Hoa Hồng này, bản quyền cũng không phải là của bọn họ, sao bọn họ lại rảnh háng, tại sao phải chạy tới đây vạch trần nàng. Mắt thấy sự tình có chút không trấn áp được, Diệp Oản Oản chỉ có thể thẳng tắp sống lưng, lạnh giọng mở miệng nói, người nào ở chỗ này càn rỡ. Lời Diệp Oản Oản vừa vang lên, thần hư đạo nhân và Nhiếp Vô Danh hai người hơi sững sờ. Thanh âm này, làm sao nghe có chút quen tai. Sau khi Diệp Oản Oản mở miệng, rất nhanh, mọi người vây ở phía trước, thối lui về hai bên. Sau khi Nhiếp Vô Danh cùng thần hư đạo nhân nhìn thấy nữ tử trước mặt,

Nhiếp Vô Danh tràn đầy thần sắc không cách nào tin nổi. Nói nhảm, dĩ nhiên là có thể kiếm tiền. Diệp Oản Oản cười nói, các người đem Tử Vong Hoa Hồng chuyển nhượng cho tôi, sau này tôi liền là thủ lĩnh của Tử Vong Hoa Hồng, Hắc Quả Phụ. Chờ tôi phát triển mạnh mẽ lên, đi thu cống phẩm, đây không phải là tiền sao? Chờ sau này, tôi xây một công viên hoặc là khu vui chơi dưới danh nghĩa Tử Vong Hoa Hồng, vé vào cửa không phải là tiền sao? Sau này sẽ quay một bộ phim điện ảnh, làm một bộ phim hoạt hình lớn về Tử Vong Hoa Hồng, hay các loại vấn đề liên quan. Đây là một khoản tiền lớn đến giường nào, các người có biết không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1391, Đường Đường có khỏe không? Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Thần Hư đạo nhân và Nhiếp Vô Danh hai người đã hoàn toàn mộng bức, còn có loại thao tác này sao? Tôi cũng không mua đứt của các người, tôi chia cho các người mấy thành, để cho các người gia nhập như cổ đông, đến lúc đó, tài sản sẽ liên tục tăng không ngừng. Cái gì mà Thẩm gia phú khả địch quốc, hết thảy cũng phải đứng sang một bên. Tới lúc đó, các người so với Thẩm gia còn giàu hơn. Diệp Oản Oản vừa lừa vừa dụ nói. Đội trưởng, chúng ta sắp phát tài. Thần Hư đạo nhân nghe mà mơ mơ hồ hồ, nhưng mặt lại đầy kích động. Cái Thẩm gia kia hoàn toàn là dựa vào tài lực hùng hậu mới xâm nhập được vào tứ đại thế gia. Nếu như bọn họ so với Thẩm gia còn giàu có hơn. Im miệng. Nhiếp Vô Danh hung ác trợn mắt lườm Thần Hư đạo nhân, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản. Trên khuôn mặt mộng bức lại treo thêm một nụ cười đầy nịnh nọt. Vậy, Hữu Danh lão bản, cô xem nếu như mua đứt cái này thì được bao nhiêu? Còn nữa, nếu như chia phần thì chia thế nào? Với quan hệ của chúng ta, chắc chắn sẽ không bạc đãi anh. Con người của tôi chưa bao giờ quá keo kiệt. Chia 2:8. Diệp Oản Oản cười nói. Nghe vậy, Nhiếp Vô Danh sắc mặt vui mừng. Còn không đợi hắn ta mở miệng, Diệp Oản Oản lại nói. Tôi 8. Anh hai, tôi hai. Nhiếp Vô Danh sửng sốt một chút. Đúng vậy, anh hai. Diệp Oản Oản cực kỳ khẳng định gật đầu một cái. Đội trưởng, chúng ta hai đó. Thần Hư đạo nhân như có chút không hài lòng lắm. Nhưng mà, Nhiếp Vô Danh trầm tư chốc lát, cuối cùng gật đầu nói, chỉ cần có tiền, tôi hai thì hai. Phương thức kiếm tiền như vậy có hợp pháp không? Nào chỉ là hợp pháp, quả thật chính là chuẩn quốc tế lận đấy. Chờ Tử Vong Hoa Hồng trở thành bản quyền lớn chân chính, toàn thế giới đều sẽ biết đến Nhiếp Vô Danh anh là tác giả. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Còn không đợi Nhiếp Vô Danh tiếp tục mở miệng, Diệp Oản Oản từ trong túi lấy ra 5 tờ giấy bạc 100 tệ, nhẹ nhàng đặt vào trong tay của Nhiếp Vô Danh. Đây coi như là phí chuyển nhượng ban đầu, anh cầm trước. Mới có 500. Nhiếp Vô Danh vô cùng bất mãn. Chờ sau này kiếm được tiền, anh còn đi quan tâm chút này sao? Tầm nhìn phải xa hơn một chút. Tin tưởng tôi đi, không sai đâu. Diệp Oản Oản thành khẩn nói. Đội trưởng, Hữu Danh lão bản tại Hoa Quốc chính là người đại diện nổi tiếng, còn đào tạo nên mấy người ảnh đế ảnh hậu, độ tin cậy cực cao. Thần Hư đạo nhân mở miệng. Cuối cùng, cả đám bị Diệp Oản Oản vừa lừa vừa dụ, bản quyền Tử Vong Hoa Hồng cuối cùng đã rơi vào trong tay Diệp Oản Oản. Mà từ giờ phút này trở đi, Tử Vong Hoa Hồng của nàng chính thức trở thành sự thật, không còn là giả mạo mà thành nữa. Một lát sau, Diệp Oản Oản cùng đám người Nhiếp Vô Danh lần nữa lại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nhiếp Vô Danh mặt đầy nghiêm túc nói, tôi nói một chút, là như thế này. Trước đó là do chúng tôi nhận nhầm rồi, các người không phải là giả mạo, đều do tên phế vật này, ngáo ngáo ngơ ngơ nhìn lầm. Thần Hư đạo nhân trong nháy mắt cạn lời, đội trưởng này quả thật là có bản lĩnh trở mặt đổ thừa người khác, còn không nói xin lỗi với quả phụ. Nhiếp Vô Danh nói, Thần Hư đạo nhân nhìn về phía Diệp Oản Oản, áy náy cười nói, quả phụ, tôi sai rồi, hết sức xin lỗi, lần sau nhất định nhìn cho rõ hơn, hôm nay đã quấy rầy rồi. Diệp Oản Oản, ngươi con miệng nó mới là quả phụ, cả nhà ngươi đều là quả phụ, mà thôi. Người không biết không có tội, chuyện hôm nay chỉ là chút hiểu lầm mà thôi, mọi người cũng không cần khẩn trương. Diệp Oản Oản mặt đầy bình tĩnh nói, nghe được lời nói này, các cường giả mới vừa rồi có chút nghi vấn, lại không còn nghi ngờ gì. Ngay cả người của Nhiếp gia cũng đều nói như vậy. Lão đại của bọn họ, tất nhiên là Hắc Quả Phụ không hề sai. Hừ, các người cũng quá lỗ mãng rồi. Lần sau hành sự, hy vọng phải nghĩ kỹ rồi hãng làm. Tưởng Thành quặn mặt lại, rất là không vui. Được, tôi nhớ kỹ rồi. Lần sau tôi tất nhiên sẽ nghĩ cho kỹ, không bao giờ nữa ở không đi gây sự nữa. Thần Hư đạo nhân có chút ủy khuất nói. Một lát sau, Diệp Oản Oản nói, nếu chuyện này đã xong, tôi tiễn hai vị rời đi. Sau khi giao phó một phen cùng đám người Khương lão cùng Tiểu Lôn Y, Diệp Oản Oản dẫn theo Nhiếp Vô Danh cùng Thần Hư đạo nhân đi ra khỏi trang viên. Đường Đường ở nhà, có khỏe không? Đi được nửa đường, Diệp Oản Oản nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, chần chờ mở miệng hỏi. Hình như là lời của cơn vơ tơ vô vô, có bạn chắc sẽ nói mấy con hàng này thấy tiền sáng mắt. Ở đây mình nói chút chi tiết luôn là do bản chất đặc thù của Độc Lập Châu, thuộc dạng đóng cửa khẩu nên vấn đề kinh tế đặc biệt nghiêm trọng. Dân ngoài vào trong kiếm tiền thì dễ, nhưng dân trong kiếm tiền thì khó. Bởi vì đi đường toàn gặp cao thủ, mà cao thủ thì không biết làm gì kiếm tiền trừ đánh thuê. Tiền ít thì không thể làm vì mất mặt, tiền nhiều thì nhiều con hàng không có cửa làm. Đã thế mấy cha này còn ăn xài còn hơn đại gia. Bởi vậy mới có mấy vụ cống phẩm. Cho nên nếu so sánh quyền lực và vũ lực thì ngoại quốc thua Độc Lập Châu. Nhưng nếu so về tài lực thì mèo nào ăn mèo nào thì chưa biết. Nội cái cảnh mua vé máy bay của năm thanh niên Nhiếp Vô Danh là ta đã thấy được tình trạng tài chính của Độc Lập Châu rồi đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1392, bảo bối hư hỏng chỗ nào? Nghe được câu hỏi của Diệp Oản Oản, Nhiếp Vô Danh hơi sững sờ, đang êm đẹp, làm sao lại đột nhiên nhắc đến tên tiểu ma vương kia? Cùng lúc trước không có gì thay đổi. Nhiếp Vô Danh sau khi trầm tư một lát, mở miệng nói, tiểu ma đầu kia, sau khi trở về cũng không mấy thân cận với mẹ ruột của nó, ở nhà coi trời bằng vung, ai cũng không quản được, hư muốn chết. Nghe được lời tố cáo của Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản không nhịn được lườm hắn ta một cái. Đừng đừng bảo bối hư hỏng chỗ nào, nàng làm sao cho tới bây giờ cũng không biết. Trẻ con là như vậy, phải làm quen cùng mẹ một chút là được rồi. Thần Hư đạo nhân tiến tới góp vui, mở miệng cười nói. Hừ, ai biết có phải là mẹ ruột của nó hay không? Nhiếp Vô Danh hừ lạnh một tiếng, nhìn kiểu nào cũng thấy cô em gái kia không vừa mắt. Vừa vặn, Hữu Danh muội, nếu cô đã tới, đi tới nhà tôi chơi một chút, thế nào? Nhiếp Vô Danh hướng về Diệp Oản Oản đưa ra lời mời. Nhà anh ở đâu? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Nhiếp khu, cô đi tới Độc Lập Châu, dù sao cũng đã từng nghe nói qua về Nhiếp gia chứ. Nhiếp Vô Danh nói. Nhiếp gia? Diệp Oản Oản không khỏi quan sát Nhiếp Vô Danh bằng ánh mắt cân nhắc. Nhà anh thật sự là một trong tứ đại thế gia của Độc Lập Châu, người của Nhiếp gia. Còn không phải sao? Hữu Danh lão bản, đội trưởng chúng tôi chính là Nhiếp gia đại công tử đó nha. Thần Hư đạo nhân mở miệng. Nhiếp gia đại công tử? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, thần sắc kinh ngạc, khó tin. Nhiếp gia kia thân là một trong tứ đại thế gia của Độc Lập Châu, quyền thế ngút trời, cực kỳ khủng bố, mà gã Nhiếp Vô Danh này làm sao lại có thể là Nhiếp gia đại công tử? Chỉ bất quá, nhìn tới nhìn lui, nhìn kiểu nào cũng không giống. Thân là Nhiếp gia đại công tử, làm sao sẽ nghèo tới mức này? Ha ha, Hữu Danh muội, nếu cô đã tới, không bằng liền đến Nhiếp gia ở tạm đi. Ngược lại cô cũng không có giấy thông hành, thân ở Nhiếp gia cũng an toàn hơn một chút. Nhiếp Vô Danh cười nói. Diệp Oản Oản lâm vào trầm tư, tuy nói trong lòng mình nhớ mong Đường Đường, nhưng bây giờ cũng không phải lúc đi Nhiếp gia. 3 ngày sau, chính mình còn phải tiếp nhận lời mời của Tu La chủ tham gia hội nghị A Tu La, thời gian có chút không phù hợp. Hơn nữa, thời điểm kinh lịch tại Hoa Quốc, hiển nhiên là Nhiếp gia lão phu nhân cùng mẹ đẻ của Đường Đường không quá hoan nghênh mình. Tôi còn có chút chuyện cần phải làm, nếu tôi đã đến Độc Lập Châu, nhà của anh nhất định sẽ ghé thăm một chút, cũng không có gì phải vội vàng. Diệp Oản Oản nói, đội trưởng, chúng ta đừng nên làm trễ nãi Hữu Danh lão bản kiếm tiền. Bản quyền của Tử Vong Hoa Hồng này, Hữu Danh lão bản mới vừa mua được, nhất định là có rất nhiều chuyện bận rộn. Trễ nãi Hữu Danh lão bản kiếm tiền, vậy cũng không phải là làm trễ nãi việc làm ăn của chúng ta hay sao? Thần Hư đạo nhân hướng về Nhiếp Vô Danh nói, Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, đối với lời khuyên của Thần Hư đạo nhân vô cùng đồng ý. Đúng rồi, lần trước tôi nhờ các anh hỗ trợ tìm người, các anh tìm rồi sao? Diệp Oản Oản chợt nhớ tới, ngày đó thời điểm đám người Nhiếp Vô Danh rời khỏi Hoa Quốc, chính mình từng nhờ cậy bọn họ đi tìm Tư Giả Hàn. Chỉ bất quá, mấy người kia cũng không mấy đáng tin, Diệp Oản Oản cũng không ôm hy vọng bao nhiêu. Hữu Danh muội nhờ bà, chúng tôi nhất định sẽ để ở trong lòng. Nhiếp Vô Danh rất là thần bí nhìn Diệp Oản Oản, lại nhìn khắp nơi một chút, sau đó đầy ám muội mở miệng nói, "Hữu Danh muội muội, tôi tìm tin tức này cũng phải đút lót trên dưới không ít. Cô xem." Thấy Nhiếp Vô Danh chìa tay ra, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi rúng lại. Người này sao trong mắt chỉ toàn tiền là tiền thế này? Đường đường là đại công tử của một trong tứ đại thế gia của Độc Lập Châu, Nhiếp gia. Quả thật là làm mất mặt Nhiếp gia mà. Diệp Oản Oản sắc mặt đen lại nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, sau đó từ trong túi lấy ra tờ giấy bạc 100 tệ đưa cho Nhiếp Vô Danh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1393, Tư thị cổ tộc. Nhiếp Vô Danh nhận lấy tiền, cười hô hô một tiếng, lúc này mới lên tiếng nói, sau khi tôi trở về, đặc biệt đi hỏi thăm một chút, tại Độc Lập Châu, trong đó có một cái cổ tộc lánh đời chính là Tư tộc. Bên trong Tư tộc, đích xác là có một người gọi là Tư Giả Hàn, là ngôi sao sáng mới nổi của Tư thị cổ tộc. Nhưng cậu ta rất thần bí, cực ít khi lộ diện. Nghe được lời này của Nhiếp Vô Danh, thần sắc Diệp Oản Oản hơi kinh ngạc. Những cổ tộc lánh đời kia của Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản tự nhiên biết rõ. Trong đó có một cổ tộc lánh đời cực kỳ mạnh mẽ, chính là Tư tộc. Chỉ bất quá, Tư Giả Hàn làm sao có thể sẽ có quan hệ với Tư tộc của Độc Lập Châu được chứ? Cái Tư tộc kia là quái vật khổng lồ đến mức nào, có biết không? Tư Giả Hàn tuy là họ Tư, nhưng chỉ là Tư gia nhất mạch của Hoa Quốc mới đúng. Tư gia Hoa Quốc sẽ có quan hệ cùng với Tư tộc của Độc Lập Châu sao? Ha ha, Hữu Danh muội, đừng suy nghĩ nhiều nữa, tôi phỏng chừng cũng không mấy thích hợp. Nhiếp Vô Danh nhẹ giọng cười nói, người cô muốn tìm là gia chủ Tư gia Hoa Quốc. Cái họ này mặc dù giống nhau, nhưng họ Tư có rất nhiều. Cô cũng không thể vì cùng họ mà liên hệ hai cái lại với nhau đấy chứ. Thần Hư đạo nhân bỗng nhiên nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, đội trưởng, đây không phải chỉ là cùng họ, mà ngay cả tên cũng giống nhau cơ mà. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh có chút không vui lườm hắn một cái. Hai người bọn họ, ai mới là đội trưởng? Đội trưởng, Hữu Danh lão bản, tôi và Tư tộc ngày trước có chút qua lại, cho nên cũng hiểu sơ sơ. Không bằng, tôi nói với cô những chuyện liên quan đến Tư tộc, như thế nào? Thần Hư đạo nhân mở miệng nói. Được rồi, anh nói đi. Diệp Oản Oản gật đầu. Thật ra thì là như vậy, Tư tộc bắt đầu từ mấy trăm năm trước, con cháu sinh ra bên trong tộc, đến tuổi tác nhất định, đều sẽ được tiến hành kiểm tra đặc biệt. Nội dung kiểm tra bao gồm trí tuệ, thể lực, tài đức, vi phạm là có một dạng không đạt tiêu chuẩn, Tư tộc sẽ đem con cháu đưa ra khỏi Độc Lập Châu, mà những đứa bé bị đưa đi kia, đều có chuyên gia bảo vệ. Mãi đến sau khi trưởng thành mới bị bỏ mặc cho ở bên ngoài phát triển. Thần Hư đạo nhân chậm rãi nói. Nhiếp Vô Danh nói chen vào, chuyện này cùng với người mà Hữu Danh muội muội muốn tìm lại có quan hệ gì? Dĩ nhiên là có quan hệ. Thần Hư đạo nhân khẽ mỉm cười, mặt đầy vẻ cao thâm khó dò, ra vẻ tiên phong đạo cốt. Mà những con cháu bị đưa đi kia cùng với người ngoài sinh ra con cái, đến độ tuổi nhất định, Tư tộc lại phái người dẫn đến Độc Lập Châu, lần nữa tiến hành kiểm tra. Nếu như kiểm tra đạt tiêu chuẩn, đứa bé sẽ được lưu lại. Nếu như kiểm tra không đạt tiêu chuẩn, đứa bé sẽ bị đưa trở về. Cho nên, đội trưởng, Hữu Danh lão bản, các người nói xem, cha của Tư Giả Hàn, có phải là một trong những đứa bé ban đầu Tư tộc kiểm tra không đạt tiêu chuẩn bị đưa đi, mà sau đó, lại sinh ra Tư Giả Hàn? Tư Giả Hàn bị mang tới Tư tộc Độc Lập Châu tiến hành kiểm tra, cuối cùng được thông qua, bị ép ở lại Tư tộc. Chuyện này cũng có thể xảy ra. Nghe Thần Hư đạo nhân giải thích, Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ. Nếu như là Tư Giả Hàn mà nói, với năng lực của anh ta, nhất định sẽ được ở lại Tư tộc. Nhưng điều kiện tiên quyết là giả thiết của Thần Hư đạo nhân là đúng. Cha của Tư Giả Hàn chính là hậu nhân không đạt tiêu chuẩn bị đưa đi khỏi Độc Lập Châu. làm sao cậu lại biết rõ ràng như vậy? Cậu cũng không phải là người nhà của Tư tộc. Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Thần Hư đạo nhân. Đội trưởng, tôi mặc dù không phải là người của Tư tộc, nhưng tôi là người của Khương tộc nha. Cha tôi năm đó bị đưa đi đến Hoa Quốc, tại Hoa Quốc khai sáng ra Khương gia. Sau đó tôi bị người của Khương tộc mang tới Độc Lập Châu. Thần Hư đạo nhân thở dài, Khương tộc cũng được, Tư tộc cũng được, toàn là một bãi nước tiểu. Diệp Oản Oản nhìn về phía Thần Hư đạo nhân, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Chưa từng nghĩ, anh ta lại là đời sau của Khương tộc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1394, mạnh như vậy sao? Khương tộc chính là một trong những đại cổ tộc lánh đời, cũng giống như Tư tộc, uy danh cũng kha khá. Nếu nói như vậy, Tư Giả Hàn thật có thể là người của Tư tộc rồi. Thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút phức tạp. Ha ha, nếu là như vậy, vậy coi như thảm rồi. Nhiếp Vô Danh cười lớn một tiếng. Thảm? Diệp Oản Oản nghe vậy sững sốt một chút, làm sao lại nói ra lời này? Hữu Danh lão bản, ở nơi này là Độc Lập Châu, có một người được gọi là Cẩu Tạp Trùng. Thần Hư đạo nhân nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần thần bí bí nói, cái gã Cẩu Tạp Trùng kia đã từng nói muốn tiêu diệt tất cả cổ tộc của Độc Lập Châu. Nhắc tới Cẩu Tạp Trùng, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Tại sao? Tôi làm sao biết được? Ngược lại Cẩu Tạp Trùng đã từng xuất thủ qua đối với những cổ tộc kia, nhưng lại chưa bao giờ động tới những thế lực khác. Cho dù cô có trêu chọc hắn, hắn nhiều nhất cũng chỉ dạy cho cô một bài học. Mà cổ tộc thì lại khác, cô có không trêu chọc hắn, hắn cũng đều muốn nghĩ biện pháp giết chết cô. Thần Hư đạo nhân mở miệng, những thứ cổ tộc kia là hậu nhân của vị kỳ nhân năm đó khai sáng Độc Lập Châu, đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, cũng không ai biết được. Mà một mình Cẩu Tạp Trùng lại dám đối kháng với tất cả cổ tộc. Diệp Oản Oản mặc dù biết được Cẩu Tạp Trùng rất mạnh, nhưng lại không ngờ Cẩu Tạp Trùng có thể mạnh tới mức này. Cẩu Tạp Trùng, mạnh như vậy sao? Diệp Oản Oản cau mày nói. Hữu Danh lão bản, cô có chỗ không biết, năm đó có hai người được ca tụng là người được đánh giá cao nhất tại Độc Lập Châu, một trong số đó chính là Cẩu Tạp Trùng. Thần Hư đạo nhân khẽ mỉm cười. Thứ hai là ai? Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Thứ hai, lão đại của A Tu La, Tu La chủ. Thần Hư đạo nhân trả lời. Diệp Oản Oản. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản thực sự muốn đập đầu vào gối chết quách cho xong, cái gã Tu La chủ gì đó lại có thể sánh ngang cùng với Cẩu Tạp Trùng. Trời má, võ đạo liên minh còn bảo mình đi làm thịt Tu La chủ, đây không phải là rõ ràng để cho mình đi tìm chết sao? Được đánh giá cao nhất, thật ra không vẻn vẹn hai vị kia. Nhiếp Vô Danh cười lạnh một tiếng, tổng cộng có ba người. Người thứ ba, chính là tôi, Nhiếp Vô Danh. Thần Hư đạo nhân, Diệp Oản Oản. Nhìn thấy bộ dáng đầy nghiêm túc của Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gã Nhiếp Vô Danh này không đi tấu hài, thật sự là đáng tiếc. Tu La chủ và Cẩu Tạp Trùng, ai mạnh hơn? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Thần Hư đạo nhân đặt câu hỏi. Vậy còn phải xem cô hỏi phương diện nào. Nếu như nói về thực lực, phỏng chừng trên đời này không có ai là đối thủ của Cẩu Tạp Trùng. Nhưng nếu như đánh giá toàn diện, tôi đoán chừng Tu La chủ mạnh hơn Cẩu Tạp Trùng một chút. Thần Hư đạo nhân nhìn về phía Diệp Oản Oản. Bất quá, tôi từng nghe người Khương tộc của tôi nói, Cẩu Tạp Trùng là đại ca của Tư Giả Hàn. Dĩ nhiên, thật hay giả, tôi cũng không biết. Nghe được lời này của Thần Hư đạo nhân, Diệp Oản Oản lại khá thờ ơ. Cẩu Tạp Trùng và Tu La chủ, một phân tiền quan hệ cũng không có. Trước đó vài ngày, Diệp Oản Oản còn hướng về Cẩu Tạp Trùng hỏi qua tình hình của Tu La chủ. Người ta căn bản là không mấy quen thuộc với Tu La chủ, nhiều nhất chỉ coi như là biết sơ sơ, làm sao con miệng nó có thể là huynh đệ. Đúng rồi, Hữu Danh muội, cô hỏi chuyện này để làm gì? Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ khó hiểu. Nàng không phải là tìm cái gã Tư Giả Hàn đó hay sao? Làm sao lại lạc đề sang Cẩu Tạp Trùng và Tu La chủ rồi? Giờ phút này, Diệp Oản Oản từ trên xuống dưới quan sát Nhiếp Vô Danh, con ngươi bỗng nhiên chuyển một cái, bắt lấy cánh tay của Nhiếp Vô Danh, nhẹ giọng cười nói, "Vô Danh đại ca, có chuyện cần anh hỗ trợ một chút không được sao?" "Chuyện gì?" Thân thể Nhiếp Vô Danh run lên, bị Diệp Oản Oản gọi là đại ca như vậy có chút không quen lắm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1395, cái này cũng quá điên cuồng. Thật ra thì là như vậy. Diệp Oản Oản hướng về Nhiếp Vô Danh cười đầy ám muội, "3 ngày sau có rảnh rỗi hay không? Giúp tôi đi đối phó với Tu La chủ chứ sao?" Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Nhiếp Vô Danh cùng Thần Hư đạo nhân đều sững sờ. Đối phó với Tu La chủ, đây là tình huống gì vậy chứ? Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể đem toàn bộ ngọn nguồn kể lại cho Nhiếp Vô Danh. Đối với đám người Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản chưa bao giờ đề phòng, cũng không cần đề phòng. Mấy người kia đều là huynh đệ bằng hữu tốt nhất của nàng. Sau khi đi tới Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản cũng đem Nhiếp Vô Danh đối đãi như là thân nhân. Nghe được hết thảy những gì Diệp Oản Oản đã làm sau khi đi tới Độc Lập Châu, Nhiếp Vô Danh và Thần Hư đạo nhân không nhịn được chặt lưỡi hít hà. Cái này con miệng nó cũng quá điên cuồng rồi. Ngay cả minh chủ cũng có thể nhận nhầm. Không sợ minh này từ trên xuống dưới toàn bộ đều bị ngu cả rồi sao? Thần Hư đạo nhân khó mà tin nổi. Nhất định là có mờ ám. Hữu Danh muội, tôi khuyên cô nên khẩn trương rời khỏi Độc Lập Châu, đừng tiếp tục sa vào vũng nước đục này. Nhiếp Vô Danh thành khẩn nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản không nhịn được liếc mắt nhìn Nhiếp Vô Danh một cái. Nàng dù có muốn thoát thân, nhưng càng lún càng sâu, làm sao có thể thoát ra được dễ dàng như vậy? Hữu Danh muội, A Tu La cùng Nhiếp gia chúng tôi cũng có chút lui tới trên phương diện làm ăn, cũng không có bất luận thù oán gì. Nếu như chúng tôi đi giúp cô đối phó với A Tu La, tại Độc Lập Châu đại biểu cho cả Nhiếp gia, thế này không ổn. Nhiếp Vô Danh lắc đầu một cái. Không phải là hắn không nguyện ý giúp Diệp Oản Oản, mà là không thể giúp. A Tu La chưa bao giờ trêu chọc Nhiếp gia bọn họ, đang êm đang đẹp, Nhiếp gia đi lên tát cho A Tu La một cái. Chuyện này quá không thích hợp. Diệp Oản Oản khóc không ra nước mắt, nàng thật sự muốn đi đến Nhiếp gia để mần đường đường bảo bối của nàng, không bao giờ phải đi làm cái gì mà không sợ minh chủ một phút giây nào nữa. Nhưng Nhiếp Vô Danh lại không giúp, Diệp Oản Oản cũng có thể hiểu được. Dù sao, Nhiếp Vô Danh đại biểu cho cả Nhiếp gia, không phải cho chính bản thân anh ta. Tôi chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi. Như vậy đi, chờ 3 ngày sau tôi tham gia xong hội nghị A Tu La, liền đi đến Nhiếp gia làm khách, thăm đường đường. Diệp Oản Oản cười nói, không thành vấn đề, Hữu Danh muội, Nhiếp gia tùy thời hoan nghênh cô. Nhiếp Vô Danh lại cười nói, cảm ơn. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói gì thêm, Nhiếp Vô Danh lại nói, mặc dù tôi không thể giúp cô, nhưng tôi có thể để cho một chi đội lính đánh thuê dưới tay tôi tới giúp cô. Đội lính đánh thuê? Nghe vậy, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Không sai, chi đội lính đánh thuê này, cứ như vậy đi, đến lúc đó cô sẽ biết thôi. Nhiếp Vô Danh nói, tuy là khá hiếu kỳ đối với chi đội lính đánh thuê trong miệng Nhiếp Vô Danh, nhưng Diệp Oản Oản cũng không mấy suy nghĩ nhiều. Sau khi nói chuyện một phen với đám người Nhiếp Vô Danh xong, Diệp Oản Oản liền đứng dậy rời đi, chuẩn bị cho buổi hội nghị 3 ngày sau cùng A Tu La. Thời gian 3 ngày này, Diệp Oản Oản phần lớn đều bận bịu chuyện của Tử Vong Hoa Hồng, sau đó lại cùng Bắc Đẩu và Thất Tinh thảo luận chi tiết kế hoạch quấy rối. 3 ngày sau, Diệp Oản Oản ngồi ở bên trong phòng làm việc không sợ minh, một tay vuốt bia u sờ, một tay sờ đại bạch, trong bụng thầm nói, đến lúc đó quả thực không được, liền đem đại bạch cùng bia u sờ mang ra ngoài trấn chàng một chút. Giờ phút này, khoảng cách đến hội nghị A Tu La còn dư lại không tới mấy giờ. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ. "Vào đi." Diệp Oản Oản nói. Một giây kế tiếp, ba nam nhân xuất hiện trong tầm mắt Diệp Oản Oản. Một người trong đó mang theo một bộ mắt kính gọng vàng, ăn mặc chỉnh tề, nhưng mặt mũi lại tái nhợt, có vẻ hết sức bệnh hoạn. Hai người khác, một vị để tóc dài, tướng mạo không tầm thường, một người khác lại có chút ít đặc thù, lại là một đứa bé khoảng 11, 12 tuổi. Chỉ bất quá, trong mắt đứa bé này lại tràn đầy sự khôn khéo. "Tham kiến Phong tỷ." Ba người đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, đồng thanh mở miệng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1396, viết giấy nợ. Giờ phút này, trụ sở chính không sợ minh. Bên trong phòng làm việc, Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế, quan sát ba người trước mặt, thần sắc hơi có chút nghi ngờ.